Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 371, góc truyện audio.com. Chương 371, mang vợ về nhà. Kể từ khi lời mời Kiều gia đến làm khách bịch từ chối, ông cụ Quách vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi. Kiều gia chẳng mặn mà gì ấy, vậy mà mấy ngày Tết vừa rồi, người này đến người khác cứ chầu trực trước cửa Quách gia, điện thoại reo vang không ngừng. Hơn nữa, ông cụ Quách với mấy cô con gái không phải quá tình thương mến thương, chẳng hiểu sao mấy đứa con gái của ông bỗng đoàn kết, chưa từng có, họ keo đến ở lì tại Quách gia ba ngày chưa chịu đi, mấy đứa không có việc gì khác để làm à, chen chúc ở đây làm gì. Đọc phôn tại chuyên, quan ông Quách chưa từng nhượng bộ ai, ngay cả mấy đứa con gái nên mỗi đứa đều bị nhận một cái, hừ, lạnh của ông, bố, đây là dịp hiếm hoi để chị cả và chị hai gác lại công việc, con và em Tư ở nước ngoài đã lâu nên rất nhớ bố, vậy nên chúng con mới tổ chức về thăm. Cô ba Quách gia giống hệt cụ bà đã khuất, nên luôn được cưng chiều nhất. Quách gia chúng ta lớn như vậy, biệt thự phía Bắc và Tây lại còn trống phòng. Em Tư và con cũng nhàn rỗi, định dọn về ở với. Ông cụ mất kiên nhẫn, trầm mặc mắng. Đừng nói nhiều nữa, ăn cơm chưa xong, mấy đứa về ngay cho ta. Đừng có quấy rầy sự yên tĩnh của ta, các người nghe chưa? Trong đại sảnh rộng rãi, các cô con gái của Quách gia nhìn nhau suy tư, biết rõ tính của cha. Nên chẳng ai dám nói gì. Bữa trưa rất thịnh soạn, Quách gia ngồi quây quần quanh bàn tay, món ăn đã được đưa ra gần hết, ông cụ ngồi ở vị trí trung tâm, Quách Cao Minh vắng mặt, chúng ta chuẩn bị về, mà cũng không thấy mặt mũi đâu, e là chúng ta không xứng ngồi chung bàn với cậu ta. Trên bàn ăn, cô ba nhìn vào chiếc ghế trống bằng sắc mặt khó coi. Chị ơi, Cao Minh đâu dễ dàng gánh vác được nhiều việc kinh doanh như vậy trong tập đoàn. Gần đây, cậu ấy còn cãi nhau với vợ, chắc là tâm trạng không tốt. Cô Tư ra vẻ bênh vực, nhưng thực ra là có chút mỉa mai. Cô ba càng tức giận hơn. Tập đoàn IPMG làm ăn lớn như vậy, nếu Cao Minh bận quá, gia đình chị tuyệt đối sẵn sàng giúp đỡ, bọn chị cũng là thành viên của Quách gia. Cô ba kết hôn với một gia đình giàu có, người Úc, nhưng sau khi công việc kinh doanh thất bại bởi khâu quản lý, hiện giờ cô ba sống dựa vào trợ cấp của gia đình. Nhưng dù sao cô ba đã là con gái có gia đình, nên không thể sánh bằng cháu trai Quách gia, nhất là bây giờ còn có cặp thừa kế sinh đôi. Sau này muốn dính líu khéo còn khó hơn. Nghe họ cằn nhằn như vậy, ông cụ Quách chỉ thấy bực mình, mặt mũi đen xì. Là trưởng nữ, Quách Thanh Nga lập tức hiểu ý, nào, mấy đứa ăn nhiều vào nhé. Các cô con gái Quách gia đã gần 50 tuổi, những vẫn sống như mình là công chúa, người bản lãnh nhất là trưởng nữ Quách, giọng nói cũng có trọng lượng hơn hẳn. Cô ba thẳng lưng, nói với chị, dù có hơi cứng đầu nhưng em vẫn là người nguyên tắc, không giống như ai kia, không coi trọng phép tắc Quách gia gì cả. Kiều gia ở thành phố Hải Châu là cái gì? Con gái Kiều gia là vàng bạc đắt đỏ đến mức nào, hôn lễ còn chưa tổ chức lại còn không về Quách gia vào dịp năm mới, có được cặp song sinh nên cô ta tự hào lắm sao? Nghe đến đây, Quách Thanh Nga và những người khác thay đổi vẻ mặt đầy chế nhạo và hả. Hạ ê, cô hai, người vẫn luôn trầm ổn, mỉm cười, đưa ra đề nghị, Cao Minh nhà chúng ta nếu đã thực sự ly hôn với cô Kiều đó, chỉ có một cô gái tốt có thể giới thiệu. Cô bốn vốn thông minh cũng nói thêm vào, chồng em có một đứa cháu họ Sa rất xinh đẹp, góc truyện audio.com, có tư chất và học thức rất hợp với Cao Minh. Đủ rồi, ông già đen mặt giận dữ hét lên, những người trong bàn sợ hãi, im lặng ngay, lập tức, đặc biệt là Quách Thanh Châu, vốn rụt rè và sống nội tâm, ngồi cạnh ông cụ lập tức cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi vì sợ hãi. Quản gia, ông đưa Thanh Châu về phòng. Trước đi, ông cụ Quách thương đứa cháu gái, quay sang bảo với quản gia. Quách Thanh Châu rụt rè nói, con về phòng trước đây. Cô ấy nói rất nhỏ, mặt cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng ai, theo chân quản gia đi thẳng vào phòng. Không phải chỉ là cháu nuôi thôi sao? Có cần thiết phải thế không? Cô ba nhìn thấy người khác được yêu ái lập tức khó chịu, tính cô vốn xấu. Thấy Quách Thanh Châu bỏ đi, ông Quách liền lập tức trừng mắt nhìn họ và chửi mắng. Đây là Quách gia, ta thích bảo vệ ai là việc của ta, mấy người là khách phải biết thân biết phận, bằng không, không cần phải quay lại nữa. Bố, chúng con mới là con gái ruột của bố. Cô ba không bằng lòng, Quách Cao Minh là cháu trai duy nhất được yêu thương thì không nói là gì, nhưng Quách Thanh Châu là ai? Chẳng qua chỉ là một cô nhi, con gái ruột thì sao? Đã ngày nào mấy đứa hiếu thuận với ta, chấm, ông cụ tức giận mà răn dạy. Còn có, hôm nay ta cũng nói cho mấy người, đừng có can thiệp quá nhiều vào chuyện của Quách gia, mấy người chẳng làm được gì ngoài thêu dệt. nếu dám gây ra chuyện gì không? Tốt, đừng có trách ta đấy. Lão già này không giỏi kiềm chế đâu. Quách Thanh Nga và những người khác thấy, ông cụ suốt ngày chửi mắng Quách Cao Minh, nhưng thực ra vẫn là thương cậu nhất. Chỉ là ông già nên không thể nói kiểu nhẹ nhàng, hóm hình. Được, vào lúc 3 giờ chiều, mấy cô con gái của Quách gia cũng rời đi. Quách Cao Minh từ khu phía đông đi ra thấy, các dì từ xa bị đuổi đi nên giận dữ, và dì ba còn dành cho anh cái nhìn ác ý. Trên mặt Quách Cao Minh không có chút cảm xúc, anh lạnh lùng, kiêu ngạo, nhìn về phía họ. Hơn nữa, lúc này anh còn mải nghĩ việc khác. Người quản gia đi qua, nhìn thấy cảnh tượng, vừa rồi ân cần nói, chồng của cô 3 năm ngoái, thua lỗ rất nhiều trong một khoản đầu tư, khó tránh tâm trạng cô ấy trở nên cáu kỉnh. Quách Cao Minh về cơ bản không có coi trọng các gì của mình, họ chỉ biết gây rắc rối cho người khác. Tôi từng thực sự nghĩ rằng tất cả phụ nữ đều tham lam như họ. Quách Cao Minh đột ngột đáp lại, nhưng người quản gia không hiểu ý. Quách Cao Minh đi thẳng về phía gara, quản gia vội vàng đi theo. Quách thiếu gia, cậu muốn đi đâu? Hôm nay là mùng 5 Tết, vẫn trong kỳ nghỉ của công ty. Trong ngày Tết, bạn bè rủ Quách Cao Minh đi tiệc tùng rất nhiều, nhưng anh đều từ chối, suốt ngày ru rú trong nhà. Quách Cao Minh không nói gì, không gọi tài xế, tự mình lái xe về phía sân bay. Anh đỗ xe ở sân bay, rồi lên thẳng máy bay. Thiếu gia hình như đã đến Kiều gia ở thành phố Hải Châu. Người quản gia vội vàng thông báo cho ông cụ Kiều. Ông cụ Kiều nhàn rỗi uống trà, mấy hôm nay bị đám con gái làm bực mình, mãi mới nguôi ngoài thì lại bất ngờ, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi tìm người ta rồi đấy. Cách chương.